Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, diệt phù bộ. Hơn nữa coi như là lần nhất đẳng đế linh đài, dõi mắt vạn tinh cương vực, cũng chỉ có vị kia vực chủ đại nhân thứ 10 tử. Ngưng tụ mà thành, sâu sắc vực chủ yêu thích, hôm nay nơi này lại có thể xuất hiện trong truyền thuyết tiên linh đài. Phù bộ trên dưới, người kia dám hạ tử thủ. Vì thế, kiếm hiên viên và màu xanh phi đao hai đại phân thân ra tay. Một đao một kiếm, trực tiếp đao kiếm hợp bích, hiện ra công kích đáng sợ lực. Còn có thôn phệ thú, mặc dù không đáng tin, nhưng bản thể hắn nhưng mà thôn phệ thú. Cộng thêm có dung hợp hạ vũ không gian thân thể căn nguyên. Thực lực tuyệt đối là mấy đại phân thân trong đó. Quỷ dị nhất một cái. Có thể làm hạ vũ bọn họ động thủ thời điểm. Hỏa lệ chạy tới. Không nghĩ tới gây ra lớn như vậy động tĩnh. Hét, dừng tay. Nhưng mà, hỗn chiến cũng không bởi vì hắn thanh âm mà dừng tay. Nhìn lại trên bầu trời. Bách hiểu xanh xuất hiện. Cau mày nhìn phía dưới, lên tiếng nói, tiểu vũ, để cho bọn họ tất cả dừng tay, lão sư, để cho bọn họ giao ra trúc giao, ta mặc cho ngươi xử trí, nếu không chớ ép ta. Hạ vũ dựa vào hướng đường vũ bọn họ, tỏ ý thu tay lại, để cho Chu Yếm lui về. Giờ phút này, hạ vũ mấy người bọn họ, bị phù bộ người, vây quanh bao vây. Bách hiểu xanh nhìn về phía Phù Thanh, không khỏi cau mày nói, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng động trúc giao, nếu không hậu quả chính ngươi gánh vác không, ta có và gánh vác không được, mấy cái cuồng đồ mà thôi, trúc giao chính là người bên ngoài, tổn thương ta vạn tinh phủ thiên tài, bàn về tội làm giết. Phù Thanh thân là phù bộ bộ trưởng, thống soái trên dưới mấy ngàn người. Tự nhiên do trước uy nghiêm của hắn, hôm nay bị một cái hậu bối tiểu tử đánh lên cửa, còn giết người, chính là Bách Hiểu Xanh đến. Hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, cho nên phù trong trẻo lạnh lùng uống, bắt bọn hắn lại, không giao ra giao nhi, ta liền nuốt phù này bộ, côn trùng, còn có ngươi, cho ta luôn dễ nuốt nơi này. Hạ vũ trong mắt thoáng qua hung ác khí. Mình nếu dám động phù bộ, dám giết đến cửa, tự nhiên có mình sức lực. Hạ vũ uốn người, để cho lưu manh trùng ra tay. Còn có thôn phệ thú, lấy bọn họ hợp lực sau không gian năng lực. Hẳn có thể chế tạo ra siêu cấp vết nứt không gian. Đến lúc đó đem toàn bộ phù bộ nuốt vào vô tận hư không? Trong này, bên kia là hạ vũ thiên hạ. Coi như Phù Thanh những ông già này mạnh hơn nữa, ở vô tận hư không bên trong, vậy tuyệt đối không phải hư không thú và không gian thân thể đối thủ. Cho nên Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, Bách Hiểu Xanh sắc mặt ngay tức thì thay đổi, quát lên, tiểu Vũ, dừng tay, chớ làm loạn, lão sư, ta ở chỗ này, duy nhất người thân, chính là Trúc Giao, ai dám động, giết. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, trong mắt thoáng qua áy náy. Hạ Vũ biết, Bách Hiểu Xanh vậy rất khó làm. Trúc Giao vốn là người bên ngoài, đả thương vạn tinh phủ người. Về tình về lý, vạn tinh phủ đều có quyền xử trí Trúc Giao, mà thân là vạn tinh phủ đại quản gia Bách Hiểu Xanh. Giúp một cái người ngoài nói cầu tha thứ, xem nói cái gì. Cho nên Bách Hiểu Xanh nếu là có thể bảo Trúc Giao, đã sớm bảo vệ, sẽ không đến khi hiện tại. Hạ Vũ rõ ràng, tiếp theo chỉ có thể dựa vào mình. Trúc Giao bị phù bộ tống giam, mình không biết phương, nếu như cầm chỗ này, toàn bộ làm vào vô tận hư không. Trúc Giao vậy đi vào, mình liền dễ tìm. Hạ Vũ vừa mới nói xong, những người khác còn không rõ ràng. Có thể ở đỉnh đầu, một cái không gian to lớn kẽ hở xuất hiện, để cho bọn họ sắc mặt kinh biến hơn. Liền ngay tức thì rõ ràng, chỉ gặp lưu manh trùng và thôn phệ thú. Hai tên liên thủ, ngay tức thì chế tạo ra dài đến 10 cây số vết nứt không gian. Nếu để cho lúc đó gian, còn có thể làm ra lớn hơn. Có thể thời gian cấp bách, cái này 10 cây số vết nứt không gian vậy là đủ rồi. Ngay tức thì đem toàn bộ phù bộ, toàn bộ nuốt vào, nhất thời, chung quanh toàn bộ người, đều bị cuốn vào vô tận hư không bên trong. Bách Hiểu Xanh và Hỏa Lệ bọn họ, vốn là có thể không cần tiến vào, có thể bọn họ lo Âu Hạ Vũ, vậy vọt vào, vô tận hư không bên trong, nổi lơ lửng một khối to lớn đường khối, bên ngoài vết nứt không gian, nhanh chóng khép lại, tất cả mọi người rơi vào cái này vô tận hư không bên trong. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, sải bước hướng phù bộ bên trong đi tới, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không dám động tay, Hạ Vũ âm thầm vận dụng trọng đồng, nhìn phù bộ phía dưới, nhốt một vị cô gái váy trắng, tứ chi bị xiềng xích khóa lại, ở đó một tối tăm không ánh mặt trời nhà tù bên trong. Hạ Vũ cố nén tức giận, cường thế xông vào hầm giam bên trong, vắng vẻ hầm giam, nhốt chỉ có một người, đó chính là Trúc Giao. Hạ Vũ nhanh chóng vọt vào. Nhưng trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, bởi vì cảm thấy Trúc Giao sinh mạng hơi thở yếu tới cực điểm. Hầm giam bên trong, Hạ Vũ một kiếm chém ra, đem tất cả xiềng xích bóp vỡ, ôm lấy nhẹ như không xương Trúc Giao, nhìn nàng tái nhợt mặt đẹp, run giọng kêu gọi, "Giao Nhi, ta tới, Vũ, ta lạnh quá." Trúc Giao thấy Hạ Vũ sau đó trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, dâng lên một tia gợn sóng, mong mỏng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Giờ phút này nói, Hạ Vũ vội vàng cởi xuống trên mình áo bào đen, khoác lên nàng trên mình, ôm lấy nàng đi tới bên ngoài, đạp ở vô tận hư không, trứng lưu manh bay xuống. Sau khi kiểm tra, bập bẹ nói, "Lão đại, không tốt chị à, sau lưng một trường, tổn thương đến căn nguyên, không phải có thái cực đồ trấn áp, có thể đã sớm đi trước một bước, có thể chỉ dùng cái này." Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái hộp ngọc tử, bên trong phong ấn một cái màu trắng con sóc nhỏ, manh manh, 10 phần khả ái, tiên đan mảnh vỡ, Bách Hiểu Xanh còn có rất nhiều người, toàn bộ đều là đồng loạt cả kinh, nhìn Hạ Vũ vật trong tay. Hạ Vũ ôm Trúc Giao, ôn nhu nói, "Tới, ăn nó, đây là cái gì?" "Không muốn ăn." Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng lắc đầu, nhìn là manh manh con sóc nhỏ, để cho nàng như thế nào vào miệng. Hạ Vũ không biết làm sao, ở dưới con mắt mọi người, không thể làm gì khác hơn là đem đồ đặt ở tay nàng bên trong, xoay người ánh mắt sắc bén, thoáng qua sát khí. Hỏi, một trưởng này, ai làm? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Phù Thanh nét mặt già nua xanh mét, gầm nhẹ, "Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm cái gì? Ta hỏi một lần nữa, Giao Nhi trên mình một trưởng này, là ai đánh? Không nói, liền đồ sát ngươi phù bộ toàn bộ người." Hạ Vũ lạnh như băng nói. Phù Thanh vừa định tức giận, có thể trước nói chuyện tóc trắng lão ra, ánh mắt lạnh như băng nói, "Ta làm." Cầm hắn kéo qua, Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng, "Thôn phệ thú và lưu manh trùng đồng thời ra tay, không gian trồng lên trực tiếp sử dụng." Tất cả mọi người rõ ràng theo sát, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy cách nhau vạn dặm. Lưu manh trùng lại là vận dụng bản lãnh thật sự. Một cổ vô hình chập chờn, tạo thành không gian bình phong che chở, xem không thấy không sờ được. Hết lần này tới lần khác lại chân thực tồn tại, chỉ là ở trong một cái chớp mắt này, Chu Yếm bọn họ liền ra tay, hướng tên kia lão gia động thủ. Ở nơi này vô tận hư không bên trong, bọn họ vốn là cần toàn lực vận chuyển tu vi, chống cự không gian chi lực vạn cổ. Căn bản không rảnh đối mặt Chu Yếm đánh giết, tên này chống giữ không một lát, liền bị Chu Yếm bắt giữ, bỏ lại Hạ Vũ dưới chân. Phù Thanh đứng ở đàng xa, muốn tránh thoát ra không gian trồng khốn cảnh, hét: "Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Giết người, thấy rõ ràng, ngày hôm nay ta muốn giết chính là ngươi phù bộ người. Ngươi lấy vì ngươi cửa cao cao tại thượng, có thể nắm giữ hết thảy. Ngày hôm nay liền để cho ngươi thấy rõ ràng, ta cái này tội nhân đời sau, như thế nào chém ngươi phù bộ người." Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, trực tiếp nâng lên, chọc được chung quanh toàn bộ người. Con người co rúm một cái, tựa như biết Hạ Vũ phải làm gì, rối rít hét: "Không muốn!" Phốc suy, một viên quý danh đầu lâu bay lên. Cái lão gia hỏa này đến chết, phỏng đoán vậy không ngờ tới, Hạ Vũ thật dám giết hắn, hơn nữa còn là ngay trước phù bộ, nhiều người như vậy mặt, chém đầu hắn. Vì thế, Phù Thanh hét: "Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết, tìm chết là các ngươi, dám đả thương Giao Nhi, đem bọn họ toàn bộ giết." Hạ Vũ lạnh như băng nói xong, nhất thời Chu Yếm và mấy đại phân thân khởi động, lại không có bất kỳ che giấu, trực tiếp vận dụng riêng mình toàn bộ thực lực, thôn phệ thú tay cầm bắt trước luyện yêu bình, điều khiển không gian chi lực, quả quyết hướng những người này phóng tới. Ở vô tận hư không bên trong, không gian thân thể mạnh mẽ, làm người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì không gian thân thể ở vô tận hư không bên trong, giống như cá bơi được nước. Bách Hiểu Xanh không khỏi quát lên: "Tiểu Vũ, dừng tay, giết!" Hạ Vũ sát tâm đã lên, giờ phút này tự mình ra tay, xông vào đám người bên trong, đại khai sát giới. Nếu như ngoại giới, Hạ Vũ tuyệt đối không phải phù bộ những người này đối thủ. Có thể nơi này là vô tận hư không, cho nên phù bộ cao thủ mệt nhọc cần phải đối không gian vạn sát khí. Đối với mấy đại phân thân hợp lực vạn cổ, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Giờ phút này, cái này bóng tối vô tận hư không, đột nhiên xuất hiện một phiến ánh sáng. Vô tận hư không lại có thể bị xé ra, không phải lưu manh trùng và thôn phệ thú làm, là có siêu cường cao thủ cường thế ra tay, biến dạng hư không, thăm dò tới một cái bàn tay lớn, đem người ở bên trong toàn bộ bắt đi ra. Xuất khiếu kỳ cao thủ, chứng lưu manh bập bẹ ở Hạ Vũ đỉnh đầu nói ra lời nói này, nhất thời cảm giác hoa mắt một cái, thân hình trực tiếp xuất hiện bên ngoài, phù bộ đúng cái địa phương cũng bị cầm chỗ. Một vị thanh bào nam tử, hai tay sau lưng, màu xanh mái tóc dài theo gió múa, mang theo phóng đãng không câu chấp cảm giác. Hắn quay đầu lại nhàn nhạt lên tiếng: "Một chuyện nhỏ, ầm ĩ hiện tại, Phù Thanh các ngươi phù bộ, lúc nào nhỏ như vậy tức giận, liền một vị sau lưng thiên tài trẻ tuổi cũng không tha cho." Mộc Khanh, rõ ràng là thằng nhóc này, làm việc phách lối ngang ngược. "Ta..." Phù Thanh mới vừa cùng giải thích rõ, thanh bào nam tử Mộc Tử Lâm khẽ lắc đầu nói: "Cái này ta bỏ mặc, ta thân là Vạn Tinh phủ khách khanh, bị phủ chủ ủy thác trấn giữ Vạn Tinh phủ, không cho phép xuất hiện lộn xộn, mà các ngươi đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Mộc Khanh, chuyện này hai bên có trách nhiệm." Bách Hiểu Xanh đột nhiên lên tiếng nói. Mộc Tử Lâm khẽ gật đầu: "Cái này tạm lại không nói, mấy người các ngươi tiểu tử họa loạn bên trong phủ, coi thường hơn quy củ, ta phạt các ngươi đối diện tường 3 tháng, có ý kiến gì không?" "Không có." Đường Vũ bọn họ chắp tay nói, giờ phút này xuất khiếu cảnh siêu cấp cường giả cũng kinh động đi ra, hai bên ai dám có ý kiến khác, quay đầu lại sợ rằng đều phải không ăn nổi bao đi. Phù Thanh nhưng sắc mặt hơi trầm xuống, nghe ra Mộc Tử Lâm lời này, tỏ rõ là muốn thiên vị Hạ Vũ bọn họ. Ngày hôm nay bọn họ phù bộ, nhưng mà bị thua thiệt nhiều. mặt mũi quét sân, có thể Phù Thanh không cách nào phản bác. Ở nơi này Vạn Tinh phủ bên trong, trừ phủ chủ quyền cao chức trọng, còn có mấy mười người, bên kia là tu vi cực cao khách khanh, chính là phủ chủ vậy được cho mấy phần mặt mỏng, cho nên hôm nay một vị khách khanh ra mà nói chuyện. Phù Thanh thậm chí còn toàn bộ phù bộ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thua. Hạ Vũ quả đấm tối tăm cầm, trong lòng sát khí không giảm, rất muốn giết chết Phù Thanh những thứ này khốn kiếp. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-gi-am-gạch-nối-di-ocs-gạch-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.